Ta nữ phù thủy gác muội muội, tác giả Cùng Tứ, thực hiện Thư viện báo. Chương 127, thật có thể chứ? Converter Dung Kiều cầu ủng hộ phiếu, đừng hiểu lầm, ta chỉ là đi ngang qua, thấy các ngươi nơi này có ánh lửa. Một người từ âm ảnh chỗ từ từ đi ra, thấy người này mới nhìn thời điểm. La Đường cũng biết bọn họ không cách nào trở thành bạn. Gương mặt đó, để cho hắn không nhịn được nghĩ đạp hai chân. Lớn lên so hắn người đẹp trai, khẳng định không thể trở thành bạn à. Mặc dù chỉ đẹp trai như vậy một thế nào. Không quan hệ, chúng ta rất hoan nghênh ngươi. Ngươi ăn cái gì không có. Nơi này còn có một chút thỏ nướng tử. Catherine đứng lên, 10 phần nhiệt tình nói. La Đường, ngoặc kép, cái này thỏ là ta nướng chứ. Ngươi cũng là cùng ta đi vào tìm người chứ. Ngươi mời hắn trước, liền không hỏi một chút ta ý kiến. Cảm ơn vị này nữ sĩ xinh đẹp. Ngươi có thể kêu ta Mark, ta mới có thể có may mắn biết ngươi tên chữ sao. Mark khẽ vuốt cằm, đi tới trước đống lửa. Ta kêu Catherine, là một vị nữ phù thủy. La Đường ở bên cạnh bổ sung nói, đặc biệt hai ngươi trong mắt bây giờ liền không ta đúng không? Cũng muốn xem, biết ngươi là nữ phù thủy sau đó, vị này còn dám ngồi xuống sao? Nữ phù thủy, đây bất quá là một số người đối với ma pháp sư hiểu lầm thôi. Vị bằng hữu này, nữ phù thủy cục phân là thật là xấu. Ta tin tưởng trước mắt xinh đẹp Catherine tiểu thư là một vị người tốt. Ngươi nói sao? Cái gì? Cái này miệng lưỡi rất xem à? Làm sao? Ngươi không sợ nữ phù thủy? Nơi này chính là mê thất rừng rậm. La Đường mắt liếc nhìn Mark. Người này có cái gì dựa vào sao? Ta dĩ nhiên biết là mê thất rừng rậm. Nhưng mọi người đối với mê thất rừng rậm truyền thuyết quá mức sợ hãi. Thân là một vị kỵ sĩ, không nên sợ những cái kia lời đồn đãi. Ngươi còn là một vị kỵ sĩ, khó trách dám một mình đi sâu vào mê thất rừng rậm. Thật là quá dũng cảm. Catherine cặp mắt cũng nhanh hóa là đào tâm. La Đường bĩu môi một cái. Kỵ sĩ giỏi lắm à, có cái gì có thể lấy le. Ta vẫn là thần ban cho. Được rồi, ta là già, dũng cảm chưa nói tới. Chỉ là thân là một vị kỵ sĩ, cần du lịch đại lục, tăng rộng kiến thức, đồng thời cũng có thể chui luyện mình, tăng cường thực lực. Dẫu sao ta chỉ là một vị kỵ sĩ, mặt trên còn có càng cường đại hơn đại địa kỵ sĩ, thiên không kỵ sĩ, phong tước hiệu kỵ sĩ. Ta còn kém xa đây. Qua người lý tưởng thật là xa lớn à, Catherine tiếp tục khen ngợi. La Đường cũng là lần đầu tiên biết, kỵ sĩ lại còn có như thế nhiều cấp bậc phân chia. Như vậy xem ra, Scott từng nói mình mới nhập môn, cũng không phải khiêm tốn. Vậy mới vừa rồi đi vị kia Frank là thực lực gì? Nếu như hắn là kỵ sĩ nói, là đại địa kỵ sĩ, vẫn là thiên không kỵ sĩ. Bất quá so sánh với cân nhắc Frank sự việc, La Đường lo lắng cho mình hơn thật vất vả dễ trở về nữ phù thủy. Phải bị người khác cho cuốm đi rồi. Biết mình kém được xa còn không cố gắng. Mark vốn là theo Catherine trò chuyện rất cởi mở lòng. Hắn cảm thấy cái này tiểu nữ vu rất có thể bị mình mang về. Đến lúc đó lại lơ đãng tiết lộ một chút mình là vương quốc Garnet vương tử thân phận. Còn có thể chạy ra khỏi lòng bàn tay của mình không được. Cái này không mình mới vừa tiết lộ một người kỵ sĩ thân phận. Liền đưa cái này tiểu nữ vu mê được thần hồn điên đảo. Nhưng mà không cùng hắn nói ra những thứ khác nói đâu. Sẽ để cho bên cạnh người này một câu nói cầm hắn cho nghẹt thở. Cái gì gọi là biết mình kém được xa còn không cố gắng. Ta đó là khiêm tốn giải thích ngươi không hiểu sao. Ta là vương quốc Garnet có ghi chép tới nay nhất kỵ sĩ trẻ tuổi. Ở toàn bộ đại lục trên lịch sử, cũng là có thể xếp hạng trên. Ngươi lấy là đạt thành cái này thành tựu, không cần bỏ ra rất nhiều cố gắng sao? có ngươi nói như vậy sao? La Đường chợt phát hiện, xem mép vậy nói chuyện phiếm, kẻ gian đặc biệt thống khoái à? Vị bằng hữu này, xưng hô như thế nào? Mác được rồi, một người kỵ sĩ lễ, kêu ta Đường là được. La Đường thản nhiên nói, hắn là Xâm Lâm trấn nhỏ lãnh chúa. Catherine bổ sung nói, Mác trên mặt lộ ra một tia vẻ đùa cợt, một cái trấn nhỏ lãnh chúa, cái này cũng đáng nói ra. Vậy không được, chính là một cái nam tước, theo hắn địa vị có thể so sánh sao? Đường nguyên lai là vị lãnh chúa các hạ à, có rảnh rỗi nhất định đi ngươi vậy xem. La Đường từ Mác mặc trang phục là có thể nhìn ra, vị này nhất định rất có tiền, nói không chừng còn là một vị quý tộc hậu duệ, bởi vì đào tạo một vị kỵ sĩ, không chỉ là thiên phú, càng cần hơn tiền, có thể như vậy trẻ tuổi thành là kỵ sĩ, nhất định đôi thế rất nhiều chân quý tài nguyên, người nghèo gia đình là tuyệt đối không làm được. Vị này Mác nhìn như tao nhã lễ phép, nhưng là trong ánh mắt mang cao ngạo, rõ ràng là nhận hài lòng giáo dục, đồng thời lại không quá để mắt người bình thường. Từ nơi này chút tới suy đoán, người này hẳn trong xương rất kiêu ngạo, nhưng là hắn giáo dục lại phải cầu hắn giữ lễ nghi, cho nên hắn những thứ này biểu hiện đều là trái lương tâm, cũng chính là giả vờ. Thằng nhóc, theo ta chứa, vậy thì vạch trần ngươi. Ngươi có rảnh rỗi vẫn là hơn rèn luyện đi, đừng khắp nơi đi dạo lung tung, tranh thủ sớm ngày tiến thêm một bước. Mác, ngoặc kép chấm hỏi, không phải ta liền lễ phép nói một câu, ngươi lời này là ý gì? Chẳng lẽ nói, vị này chính là người thẳng tính? Ngươi nói đúng, ta là muốn tranh thủ tiến thêm một bước. Dẫu sao Catherine tiểu thư như vậy trẻ tuổi liền trở thành một vị ma pháp sư cường đại, thiên phú ta quả thật không tính là xuất chúng, hẳn hơn nữa cố gắng mới đúng. Mác tiên sinh, người thiên phú tốt như vậy, lại cố gắng như vậy, nhất định sẽ rất mau tiến thêm một bước. Catherine tán dương, đối với Mác khen, nàng vậy đặc biệt vui vẻ. Đường tiên sinh, ngươi theo Catherine tiểu thư là bạn. Xâm Lâm trấn nhỏ là thuộc về kia vương quốc. Xâm Lâm trấn nhỏ không đúng bất kỳ một người nào vương quốc thần phục. Ta theo Catherine đương nhiên là bằng hữu. Không thấy chúng ta đang cùng nhau ăn cơm sao? Không đúng bất kỳ một người nào vương quốc thần phục. Mác sững sốt một chút. Xâm Lâm trấn nhỏ như thế mạnh mẽ sao? Vị này kêu Đường, hắn vậy xem không quá thấu, bất quá có thể theo nữ phù thủy đồng hành, cũng trở thành bạn, thực lực nhất định không kém, nhưng là xem tuổi tác, vẫn chưa tới 20 đi, như thế trẻ tuổi, có thể thành là kỵ sĩ sao? Vậy không được, một cái tập sự kỵ sĩ, cũng dám theo ta nói như vậy, có đặc biệt lợi hại trưởng bối. Trong nháy mắt Mác nghĩ tới rất nhiều. Hắn là một cái tâm tư đặc biệt tinh tế người, cũng chỉ biểu thị hắn sẽ đem rất nhiều chuyện đơn giản rất muốn phức tạp. Mác tiên sinh, ngồi xuống ăn một chút gì đi. Catherine mời, Mác nhìn xem, trên đất không có gì cả. Làm sao ngồi, xem cái đó Đường như nhau. Trực tiếp ngồi dưới đất, đó là hạ đám người cách làm. Một người quý tộc là tuyệt đối sẽ không ngồi ở trên đất. Ngược lại là Catherine ngồi một cái huyền không cây chổi. Đáng tiếc hắn cũng không tốt mặt dày ngồi lên. Còn như nói ăn cái gì, đó là bọn họ ăn đồ còn dư lại, hắn làm sao có thể ăn người khác còn dư lại thức ăn. Đa tạ Catherine tiểu thư ý tốt, không quá ta không đói bụng, ở chỗ này theo tiểu thư tán gẫu một chút cũng rất thỏa mãn. Cô cô một tiếng không hợp thời thanh âm xuất hiện, Mác sắc mặt ngay tức thì thay đổi. La Đường thổi phù một tiếng bật cười. Ăn rồi bụng tên gì? Giả vờ à, ngươi lại giả vờ à. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ ta băng sơn tổng giám đốc vị hôn thê nhé. https tiuyencv.com/teigachtong-son-giam-giam-doc-vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.